Đây là M85 súng ngắn ổ quay. Không chỉ có tiểu xảo thuận tiện, uy lực cũng là không tệ. Về sau đây chính là ta phòng thân chuyên dụng. Ách, Sengo khóe miệng có chút run rẩy. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên một người mặc áo da màu đen. Trong tay thưởng thức súng ngắn nữ đặc công Yaoyorozu Momo. Đúng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Yaoyorozu có chút lên tiếng kinh hô. Một đôi mắt đều là hung hăng nhìn chằm chằm Sengo. Trịnh trọng cảnh cáo nói. Việc này, đừng nói cho cha mẹ. Ta thế nhưng là nghiêm chỉnh cô gái ngoan ngoãn. Nói xong, mới vừa rồi còn tại Yaoyorozu Momo trong tay không ngừng lật lên thương hoa phấn hồng súng ngắn ổ. Quay, đột nhiên biến mất. Nhưng mà lấy Sengo nhãn lực, lại là nhìn ra cái kia một khẩu súng thình lình bị cái này đang tại dài lệch ra lão tỷ. Trở tay cắm vào bên hông, tản bộ thời gian luôn luôn an nhàn mà thoải mái dễ chịu. Nhất là khó được, cùng Yaoyorozu Momo nói chuyện tâm tình, nhưng mà một mực đi theo Yaoyorozu Momo sau lưng Sengo chợt bước chân hơi ngừng lại. Nhìn qua chung quanh nơi này giống như quen không phải quen tiểu khu. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đây là, trong lòng có chút nổi lên nghi hoặc. Cũng không đợi Sengo đặt câu hỏi. Một đạo sốt ruột kêu gọi lại là đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Mờ tối trên đường phố. Một trước một sau, Yaoyorozu Momo hướng về Sengo ngoắc tay. Cao giọng nói, chúng ta đi chỗ nào? Ngươi đi thì biết, cuối cùng vẫn nhịn không qua. Quấy giày đòi hỏi Yaoyorozu Momo. Sengo tại một mặt bất đắc dĩ bên trong. Chậm rãi đi theo Yaoyorozu Momo sau lưng. Chỉ là nương theo lấy thời gian trôi qua. Ngước mắt nhìn qua chung quanh kiến trúc. Một vòng giống như đã từng quen biết quen thuộc. Lại là càng ngày càng đậm. Ta tới qua. Với lại khẳng định không chỉ một lần, trong lòng có chút nổi lên nói thầm, nhưng dù là Sengo cũng nhất thời nhớ không nổi lúc nào tới qua. Tốt, nếu như ta nhớ không lầm, ngay ở chỗ này, nghe Yaoyorozu có chút vui vẻ thanh âm. Sengo ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa tại trong màn đêm tầng hai lầu nhỏ. Răng rắc, một đạo thiểm điện thình lình xẹt qua não hài. Lệnh Sengo sắc mặt đều là cứng đờ. Đây là ta sơ trung khuê mật Midori Fujikata nhà. Nàng hôm nay cũng được nghỉ hè. Với lại hôm nay, thế nhưng là ta cái này đại mỹ nữ khuê mật Fujikata sinh nhật đâu. Yaoyorozu Momo tự mình nói xong. Càng là không biết từ chỗ nào mò ra một cái đóng gói đặc biệt tinh xảo hộp quà. Chỉ là, giờ khắc này, nhảy nhót tưng bừng Yaoyorozu Momo không có chút nào phát giác được Sengo sắc mặt cứng ngắc. Còn có tại nàng nâng lên sinh nhật thời điểm, Sengo cả người đều là run lên. Tốt a, Sengo nhất định thừa nhận đối với cái kia có tiếp xúc thân mật nữ hài hắn là thật sơ sót. Mặc dù nói trước kia ngẫu nhiên cũng là tới tìm, nhưng lầu hai khuê phòng lại luôn không có một ai. Nếu không phải cảm ứng được mẹ của nàng vẫn còn, Sengo đều cho là nàng dọn nhà. Nhưng mà như vậy dạng, một lúc Sengo cũng rất ít tới. Cho tới bây giờ, chỉ ít 3-4 tháng chưa có tới nơi này. Nữ hài kia Midori Fujikata càng đem gần hơn nửa năm chưa từng nhìn thấy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?